Liên Hoa Bảo Giám, chương 423, trận chiến vì đảo bóp. Góc truyện audio.com, chấm, Arthur nở nụ cười, nghi vấn của Đỗ Trần chẳng những không làm hắn lo lắng. Ngược lại thêm mấy phần đắc ý, hết thảy đều trong ý liệu. Đứng lên chỉ bản đồ, Arthur ý khí phong phát, khí độ của đại nguyên soái đã mơ hồ hiện lên trên người thiếu niên 19 tuổi này. Sai là một trong những người mạnh nhất, bộ thống soái nước ta thành lập tham mưu phân bộ chuyên nghiên cứu phong cách hành sự tính cách bản chất của hắn. Nhiều năm nghiên cứu kết quả cho thấy, tính tình của Sai không đổi, nhưng phong cách hành sự so trước đó khác biệt hoàn toàn. Cho nên chúng ta hoài nghi bên người Hải Hoàng thêm một nhân vật hành sự hung tàn. Hơn nữa sức ảnh hưởng của hắn đối với Hải Hoàng rất lớn. Đỗ Trần vỗ lên trên bàn bốp một tiếng, ta nói tên gia hỏa này như thế nào luôn làm ta cảm thấy đặc biệt quái dị. Hắn nhướng mày cười, nếu biết Hải Hoàng có ẩn giấu thứ bẩn thỉu, vậy các ngươi cũng sớm có dự án ứng phó rồi chứ. Arthur cười cười, thủ hộ đấu thần của ta, tướng quân Leonardo, còn có cô trụ của đế quốc Renota, Lancelot lão thừa tướng sẽ giúp chúng ta quét sạch chướng ngại này. Arthur lại nói, vả lại, gia gia của ta nói, kế hoạch lần này của Renault ta có thể không gạt được răng cơ. Nhưng tính tình lão lừa bướng này quá dễ nắm được, hắn cho dù biết rõ chúng ta đang sắp đặt đối phó với minh hữu của hắn, cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, cho nên mặt thành Emerald sẽ không phải là vấn đề. Hắn nhún vai giang tay, ngươi còn vấn đề gì nữa không? Đỗ Trần sờ mũi, nếu ngươi an bài tốt rồi, ta ngồi đếm tiền chẳng phải được sao? Ha ha, được, vậy kế hoạch toàn diện cứ định như vậy. Ngươi liên lạc với người Mickey và Tam Giác Hải Quân một cách nhanh nhất đi. Arthur nắm chặt chuôi cự kiếm. Lần này, ta phải dùng máu tươi của Hải Hoàng tới cho ta rửa cái danh vương tử phế vật của Renault. Đỗ Trần cười nói, 7 ngày sau khi Arthur vương tử dương danh, ta chúng mừng trước đáng tiếc không thể tự mình quan chiến. Arthur đưa tới ánh mắt nghi hoặc cùng chờ đợi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tự mắt nhìn thấy sức mạnh ngươi ban cho ta mạnh mẽ tới mức nào sao? Ta muốn, nhưng ta phải trong 7 ngày này trở lại đảo bóp, lấy thứ trong tử sắc bì giáp. Ngoài ra, Đỗ Trần cười thần bí. Ta sẽ cấp cho hành động quân sự của Sư Tâm Vương một chút tiện lợi. Ngươi định làm như thế nào? Đỗ Trần giơ tay búng ngón tay, từ cửa chạy ra một con thỏ, nhảy tương tương, tới gần phía trước Arthur, bụp một tiếng, nó biến thành hình dạng Hải Hoàng, không sai biệt lấy một chút, Arthur trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy con thỏ kia hào sảng vỗ ngực mô phỏng ngữ khí của Hải Hoàng nói. Sai ta đoán trước âm mưu của Renault, cho nên âm thầm bí mật trở về đảo bóp chỉ huy đại cục. Padalecki, lập tức đem đại quân tập hợp lại, đưa đến bên mép Sư Tâm Vương cho hắn ăn tươi, sau đó nhanh hết sức đem thứ trong tử sắc bì giáp trong huyệt động đào ra cho ta. Arthur sửng sốt nửa ngày trời, đột nhiên cô lấy chén rượu trên mặt bàn uống cạn, cười to nói, hay, thật sự quá hay, có Snoopy đi đào bóc giả mạo Hải Hoàng, đại kế của chúng ta sao chẳng thành. Đỗ Trần cung khẽ nâng chén rượu lên, chúc chúng ta thành công, bất quá ta cũng phải đi đảo bóp, mà Đỗ Tư ở đây giả mạo ta, hắn không biết nói chuyện, chỉ có thể đem tiểu bối bối giấu ở miệng thay hắn lên tiếng. Ngươi giúp ta chiếu cố cho hắn, chấm, điểm này ngươi yên tâm, vậy tốt, 7 ngày sau, ngươi bắt đầu quyết đấu với Sai, đó là lúc ta động thủ ở đảo bóp. Lễ sinh nhật ngàn năm của thành Emerald bắt đầu, hết thảy đều long trọng mà xa hoa, sinh nhật 2000 tuổi của Tucker trở thành thịnh sự hiếm có của đại tam giác hải vực những năm gần đây. Khắp nơi đều là lễ hội đốt pháo hoa, trong ngoài thành Emerald ở ngày đầu tiên bắt đầu khánh điền. Tràn ngập không khí lễ hội vui mừng, đường lớn ngõ nhỏ treo đèn kết hoa, biển người, núi người đi lại tấp nập. Dưới không khí này, Đỗ Trần vượt qua 5 ngày đầu yên lặng, tặng lễ, xem chương trình, cùng nhân vật trọng yếu của gia tộc Tucker giao tiếp mật đàm. Làm việc mà tuyệt đại bộ phận tân khách đều sẽ làm.